lại là hai đạo tiếng xé gió, do xa rất gần mà tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.